Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, khi Khâu Lệ Hương nhận được những tấm ảnh đó, biết hai mươi mấy năm qua dịu dàng tình cảm ngọt ngào đều là dối trá. Chồng thậm chí có thể là hung thủ G.I.E.C. con gái thì bà điên thật. Ông Khâu không cần làm công tác gì cũng có thể làm Khâu Lệ Hương điên khùng in dấu tay của mình lên tờ hiệp nghị. Về sau bác sĩ gia đình tra ra chút manh mối, lấy thuốc Khâu Lệ Hương thường uống trong nhà đi xét nghiệm. Phát hiện những viên thuốc này đã bị người đánh cháo, đều là loại thuốc kích thích thần kinh. Mỗi người đều nghĩ là sau khi Lưu Quân C.H.E.T khiến Khâu Lệ Hương nhớ con gái đến phát điên. Nhưng không biết rằng bà đơn giản là bị người bên gối thân mật nhất tính kế. Ông Khâu cuối cùng nhìn rõ bộ mặt thật của Lưu Đại Mã. Chuyển giao ông cho pháp luật xử. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra dấu vết từ mạng lưới liên hệ của Lưu Đại Mã từ mấy năm trước. Một tài khoản ngân hàng cá nhân của Lưu Đại Mã từng chuyển số tiền lớn cho một nhân viên trường đại học mà Lưu Quân theo học. Cảnh sát theo thường lệ thẩm vấn nhân viên đó, từ trong miệng nhân viên nhà trường đào ra sự thật Lưu Đại Mã mướn kẻ G.I.E.C người. Gia tài bạc triệu của Lưu Đại Mã trong một buổi tối hóa thành hư ảo. Ông bị bỏ tù, bị phán tù có thời hạn 15 năm. Vụ án này lan tỏa rất lớn. Con trai cả của nhà họ Lưu mất một quả thận. Con trai thứ hai đua xe thành người què. Chỉ có con trai thứ ba đỡ hơn chút, nhưng bọn họ không có tiền. Tất cả tiền để dành của Lưu Đại Mã đều bị mất. Bán hết bất động sản. Không biết ba người trẻ tuổi này có thể thích ứng cuộc sống hai bàn tay trắng trong tương lai không? Trải qua cuộc tổn hại nặng này, ông Khâu một thoáng yếu ớt. Ánh mắt nhìn người của ông ta không sai lầm. Đáng tiếc ngày xưa mềm lòng. Thả con sói mắt trắng vào nhà, lúc ông Khâu nằm trên giường bệnh chờ C.H.E.T thì Diêu Tố Thu trầm mặc xuất hiện trước giường bệnh của ông. Diêu Tố Thu giống hệt mặt của Diêu Huy nên ông Khâu vừa thấy cô ta liền nhận ra thân phận. Ông ta rất kích động, ông Khâu đương nhiên biết con rể cũ Diêu Huy yêu Khâu Lệ Hương nhất. Bà là mối tình đầu của Diêu Huy. Diêu Huy vốn có tương lai tươi sáng, nhưng bị tức C.H.E.T vào năm 24 tuổi. Người của nhà họ Diêu đều cứng đầu. Diêu Huy sẽ không cùng người khác đẻ ra con gái lớn như vậy. Hơn nữa khuôn mặt của Diêu Tố Thu giống hệt Diêu Huy nhưng miệng thì giống như đúc từ khuôn Khâu Lệ Hương. Không cần cha, không cần hỏi, ông Khâu lập một di chúc trước khi chết. Để lại cổ phần công ty và tất cả tài sản trên danh nghĩa của mình cho Diêu Tố Thu. Về cổ phần chỉ được chia hoa hồng, không được bán. Yêu cầu duy nhất của ông Khâu là Diêu Tố Thu phải nuôi Khâu Lệ Hương. Mãi đến khi bà tự nhiên C.H.E.T đi, mặc dù biết Khâu Lệ Hương làm nhiều chuyện sai, nhưng bà là con gái duy nhất của ông ta. Sau khi từ biệt Diêu Tố Thu, Châu Thiện cùng Phó Kỳ Thâm rốt cuộc ngồi trên xe lửa tỉnh Giang. Hai người vốn mua vé giường nằm, nhưng bây giờ đang là mùa xuân. Lúc mua lại vé thì chỉ còn ghế cứng. Trong xe tiếng người ồn ào. Châu Thiện ngồi cạnh cửa sổ. Phó Kỳ Thâm ngồi cạnh cô, bỏ vali lên cái kệ trên đầu. Túi xách đựng mấy vật linh tinh và đồ ăn vặt thì bị cậu đặt trên chân. Châu Thiện vốn ngắm cảnh tuyết ngoài cửa sổ, nhưng Phó Kỳ Thâm dường như có sức hấp dẫn kỳ lạ. Cô ngồi cạnh cậu lâu dần mơ màng thiếp ngủ. Đã mười mấy năm rồi Châu Thiện không ngủ. Dù buồn ngủ, mệt cỡ nào thì cứ ngồi thiền một lúc sẽ tỉnh táo. Đối với cô thì ngủ là hành động lãng phí thời gian. Cách chương